Thánh Vương, chương 571, lại do thám thương hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. EEI2 Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 57L. Cảm giác nắm quyền thực y, lý, báo doanh lại sở trưởng là do, triển thế lực. Thương hội IG được báo cáo rõ ràng, thám này có ích rất lớn với việc phát Dương Kỳ xem những tin tức tình báo mà âm thầm gật đầu. Trải qua một phen chính đến, hiện giờ toàn bộ thám báo doanh đã thần phục Dương Kỳ. Hiện giờ tam thời chưa cần quan tâm tới Ngao Vũ Mục, chờ sau khi lấy được hoàng cộ xạ phù mới tinh tiếp. Dương Kỳ cẩn thận nghiên cứu tư liệu, quyết định phải do thám thương hội Thiên Vũng. Cái thương hội Thiên Vũng này dường như có cao thủ tầng 6, toái huyền toa chấn. Thực lực của ta hiện giờ có thể đối kháng với cảnh giới toái giới, tương đương với pha toái tầng 5, thế nhưng đối với cao thủ tầng 6 sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Dù đã hấp thu khá nhiều thần tính bất hủ nhưng do thiếu về cảnh giới nên không phát huy được. Trong tư liệu miêu tả thương hội Thiên Vũng có cao thú cảnh giới toái huyền toa chấn, nhưng do tiên tôn hành động xuất quỷ nhập thần nên không biết được hành tung. Tiền tôn cao thủ đã phá vỡ cảnh giới huyền môn, đạt tới cảnh giới huyền diệu kho. Giải thích, khi công bí hiểm, thiên địa cũng kinh, tho mệnh dài, co. Thê thoát ly tiên giới, ngao du không gian, xuyên qua cơn lốc. Tiền nhân bình thường dù là cảnh giới pha toái tầng 5 cũng không có khả năng rời khỏi tiên giới, trừ phi là thông qua truyền tống trận. Tiền giới là vi điện vũ trụ cấp cao, khác biệt một trời một vực với tinh vực trong thế tục. Theo như cách hiểu của Dương Kỳ, tiên giới ra một lá phối lớn, mỗi một nhánh của lá phôi lai co. Một lá phôi con với đẳng cấp khác nhau, tiên nhân sinh hốt trong lá phối con ấy. Giữa những lá phối con kia co, biên giới với nhau. Khoảng cách giữa tiên giới này với tiên giới kia cách nhau rất xa, giữa các tiên giới lại còn co. Chân không vũ trụ, cơn lốc không gian. Chỉ co, đạt tới tiên tôn, cảnh giới toái huyền mới co. Thể tự do phi hành. Nhưng mà dù là tiên tôn, hộ cũng không thể vượt qua được bốn nguyền của tiên giới nơi họ sinh sống. Ví dụ như tiên nhân dùng phép tắc của tiên giới Thái Hoàng Thiên cô động tiên thê, thì số phận sẽ co. Liên hệ chặt chẽ với tiên giới Thái Hoàng Thiên. Một khi tiên giới bị Thái Hoàng Thiên hủy diệt, toàn bộ tiên nhân dùng phép tắc tiên giới này cô động tiên thể đều bị hủy diệt. Dù là pha toái tầng 9, cảnh giới toái đao cũng không ngoại lệ. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thế nhưng nếu như vượt qua cảnh giới toái đao, đạt tới cảnh giới thần thoại. Thì có thể an toàn. Hiện giờ Dương Kỳ giáp đám người viên khoát hải, thay đạt đấu ngưng tụ tiên thế ăn phép tắc của tiên giới đấu xuất thiên, tức là đã thay đổi số phận của, hộ thoát ly tiên giới Thái Hoàng Thiên. Đấu xuất thiên là tiên giới mênh mông bực nào, ở nơi đó cao thú cảnh giới thần thoại tầng tầng lớp lớp, tiên giới như vậy nhất định sẽ mãi mãi trường tồn, đấu co. Giống như tiên giới Thái Hoàng Thiên, được bua nay lo bua mai. Sau khi suy nghĩ một lúc, Dương Kỳ rời khỏi vi điện binh doanh, đi tới vi diện thương nghiệp. Trong hoàng thành co. Vô số vi điện, mỗi một vi diện đều rộng lớn mênh mông, người đến người đi tấp nập vô cùng. Về, ưa tiên vào vi diện thương nghiệp, hắn đã nhìn thấy vô số thông đao vận chuyên vật tư như đau được bảo bội đang hoạt động. Ta là hét bụi, chủ thần chỉ biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ lặng lẽ tìm một góc không người đưa mắt nhìn về phía con đường của thương hội Thiên Vong, đột y. Hắn thu nhỏ lại thành một hét bụi không gian, bay qua bên đó. Con đường nơi thương hội. U mấy, khắp nơi là những người MN ấy, giống như La Co, đại sự xảy ra, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật nghi. Cứ người nào ra vào, Dương Kỳ nhìn thấy rất nhiều vật tư tiên khi đang được vận chuyển vào trong thương hội này. Xem ra thương hội Thiên Vũng hình như đang ở trạng thái lấm đai địch, căng như vậy ta lại căng co. Cơ hội xuất thủ, Dương Kỳ đi vào con đường của thương hội Thiên Vũng đã cảm thấy trong hư không co. Một lực lượng thật lớn kết tinh moi thu. Với tình hình này, hẳn không thể xâm nhập vào bên trong được. Lại bố trí thêm cấm pháp. Dương Kỳ lạnh lưng cười, toàn thân tiếp tục biến hóa, toàn thân vô ảnh vô hình, giống như phép tắc đai đao bình thường, dịch chuyển mệnh vận chi luân, xuyên qua hư không kết tinh. Đàm Hắc Y Nhân, Chu Y Nhân ở bên trong không một ai phát hiện. Dựa vào tư liệu thu được, Dương Kỳ tiên vào bên trong thương hội Thiên Vũng. Vừa tiên vào bên trong hư không khắp nơi đều ngập chăn khi tức và cấm pháp cường đai, những cấm pháp này đan vào nhau, ai chạm vào chúng sẽ bị những cấm pháp này phát hiện. Ông. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đột nhiên, trong không gian xuất hiện một cái gương chiếu tới vị trí bên cạnh nơi Dương Kỳ an nấp thiêu sút nua hắn bị phát hiện. May mà trong cơ thể hắn đã từng dung hợp một cái thận khi là đại thiên kinh, lấy kinh khắc kính co. Thể tạm thời an toàn. Hắn di chuyển vào một gian phong, hóa ra nơi này chính là một cái bảo khố. Trong báo khổ này chứa đựng rất nhiều tiên khi như đao thương kim côn, phủ mấu cấu dĩa, thuẫn bài như rừng, ngoài ra còn có rất nhiều tiên giáp. Dương Kỳ phát hiện trong số tiên giáp kia không có tiên lực và phép tắc tiên đạo, nhưng mà lại có tinh chất thiên nhiên ở bên trong, giống như tạo hóa sinh thành. Có khá nhiều áo giáp được lắp ghép từ những miếng giáp nhỏ, có dấu vết của văn minh máy móc, tạo thành cơ giáp. Hắn biết những chiến giáp này đều là do cơ tư tộc làm ra. Mỗi một chiếc áo giáp đều ẩn chứa năng lượng cường đại, dù là tiên nhận bình thường mắc cơ giáp này cũng có thể đánh nhau vượt cấp. Đấy là chỗ khác nhau giữa tiên giáp bình thường với cơ giáp. Tiên giáp cần thực lực cường đại mới có thể vận dụng, tiên giáp căng cường đại thì cần căng nhiều thực lực. Còn văn minh máy móc lại khác, chỉ cần người sử dụng biết cách vận dụng, là có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đây là sự khác nhau giữa hai nền văn minh. Nếu như hai nền văn minh có thể kết hợp với nhau sẽ tạo ra uy lực khủng bố. Lúc này, Dương Kỳ đã tiên vào trong bảo khổ của Thương hội Thiên Vũng, hắn thấy khá nhiều cơ giáp, binh khí ấn chứa văn minh máy móc. Hắn thực sự muốn thu hết tất cả, đáng tiếc là hiện giờ không thể đánh gian động cổ, con cá lớn hắn cấn thư là hoàng cổ xạ phủ. Đi qua cái bảo khổ này, hắn tiên vào phạm vi pháp đàn, khi dùng chủ chi nhăn nhìn lên, hắn nhận thấy ở giữa pháp đàn co. Một con hôn độn cổ xa cực lớn, nó đang thôn phệ bốn nguyên tiên giới, rất nhiều cao thủ đang ngồi bên cạnh hấp thu chân khi thôn thiên, rèn luyện tự thân. Trong đó có một người trẻ tuổi, thân mắc một bộ trường bào màu sắc hỗn độn, trước mắt hắn có khá nhiều con rắn quay xung quanh bản thân. Người trẻ tuổi này đang nhắm nguyên chân khi thôn thiên theo một quỹ đạo huyền diệu kho. Giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Flap rất hiển nhiên, hẳn chính là T.I. Bao Phổ. Cách chương.